Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1415, làm cảnh nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là được Đường Ninh mời đến. Nếu không tại sao chỉ chú ý tới Đường Ninh, còn phát biểu làm nhục tôi. Mặc Vũ Nhu mạnh mẽ, lớn tiếng hỏi. Mina nghe xong phiên dịch, mặt lộ ra một tia cười nhạt. Vốn dĩ hôm nay là một ngày đáng ăn mừng. Tôi không muốn so bì đến cô. Nhưng Mặc tiểu thư, tôi chưa từng thấy cuốn tạp chí nào chụp hai người mẫu trên trang bìa. Một người mẫu nổi như vậy, mà độ nhắc đến của người còn lại gần như là không. Không, cô có biết đó là khái niệm gì không? Có nghĩa là, ngoại trừ những người có mặt, toàn bộ nước Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới. Hễ là người xem tạp chí này đều không chú ý đến sự tồn tại của cô. Người phiên dịch dịch nguyên vẹn những lời của Mina cho Mặc Vũ Nhu nghe. Mặc Vũ Nhu vừa nghe, sắc mặt liền tái nhọt. Chuyện này không thể nào. Đây nhất định là âm mưu của các người. Là các người hại tôi. Mặc Vũ Nhu không tin. Cô ta tồn tại rõ ràng, chân thực trên tạp chí. Làm sao có thể không ai nhắc tới? Điều này là không thể. Cô không biết trình độ của cô thế nào sao? Trước khi xuất bản Tuần San, chúng tôi đã chuẩn bị trước cho việc cô sẽ trở thành nền. Nhưng tôi không ngờ đến làm nền cô cũng làm không nổi. Làm cảnh nền, đến một tia cảm giác tồn tại cũng không có. Mina lấy ra một cuốn tạp chí mới nhất, sau đó đưa cho Mặc Vũ Nhu xem. Nếu như trước khi tham gia bữa tiệc ăn mừng này, Mặc Vũ Nhu vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của chính mình. Nhưng sau khi nghe tất cả mọi người đều nói rằng cô ta là cảnh trong màn sân khấu, sự tự tin của cô ta mới ầm ầm sụp đổ. Bởi vì Đường Ninh rất giỏi lợi dụng hoàn cảnh, nên cô ta thực sự trông giống như cảnh nền. Còn đôi mắt của Đường Ninh linh động, tươi sáng như vậy, cùng thần sắc dại ra, thách thức của cô ta hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Đây là lý do tại sao Mặc Vũ Nhu cô không được ai nhắc đến. Vì không ai thấy cô là người sống. Mặc Vũ Nhu sau khi cầm lấy tạp chí, lùi lại vài bước. Nếu không phải có Hàn Vũ Phàm ôm, cô ta đã suýt ngã khỏi sân khấu. Tôi nghe nói ở nước các cô còn có bài báo so sánh cô với Hoác Thanh Thanh. Nếu tôi là cô, cả đời này tôi sẽ trốn ở Mỹ, vì tôi không còn mặt mũi nào để về nước nữa. Mặc Vũ Nhu như bị sét đánh, đầu óc cô ta trống rỗng. Đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trên bìa tạp chí. Không phải, rõ ràng tất cả mọi người đều khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô ta. Không thể có chuyện đến cả Đường Ninh cô ta cũng không bằng. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là Đường Ninh đã giở trò. Chắc chắn là như vậy. Đường Ninh, tôi không ngờ cô lại hại tôi như vậy. Mặc Vũ Nhu điên cuồng chỉ trích Đường Ninh. Còn Hàn Vũ Phàm cũng vô cùng oán giận nhìn Đường Ninh. Cô đúng là dùng mọi thủ đoạn để trả thù. Trả thù, Đường Ninh nở nụ cười xinh tươi. Hàn Tổng, vậy anh nói xem, một người đến chỗ dựa và có người quản lý vàng cũng không có như tôi. Ngay cả trang phục chụp hình cũng bị người khác cướp mất. Thì dùng mọi thủ đoạn kiểu gì, có. Người khiến cô ta không được mọi người nhắc đến là tôi sao? Rõ ràng là do cô ta không đủ chuyên nghiệp. Hay là, người khiến cô ta không còn mặt mũi nào về nước là tôi. Đó cũng là bởi vì các người không biết xấu hổ mà xoa đùi người khác. Nếu đây được coi là trả thù, vậy thì việc trả thù thực sự vẫn còn đợi ở phía sau cơ. Nói xong, Đường Ninh và Mina đối mắt nhìn nhau một chốc. Rồi Mina bị người đại diện của ISN mời ra ngoài. Đó là hai người đàn ông người Pháp cao to, điển trai. Chỉ thấy sau khi họ đi trên thảm đỏ liền tới trước mặt Đường Ninh và Mina. Sau đó, ôm ấp thân mật, rồi quay người lại nói với tất cả các vị quan khách. Chúng tôi sẽ mời siêu mẫu Đường Ninh trở thành người đại diện khu vực châu Á của ISN chúng tôi. Thương hiệu đầu tiên của Pháp với lịch sử hàng thế kỷ. Khi dự định mở rộng quy mô lại để Đường Ninh làm người đại diện của bọn họ. Lại còn là cả khu vực châu Á nữa. Còn mấy hoạt động đại ngôn mà Mặc Vũ Nhu ôm đùi mà có được, mặc dù số lượng nhiều nhưng lại không có cái nào thực sự có tiếng tăm. Không được xếp hạng ở thành kinh, sao có thể so sánh được với nhãn hiệu quốc tế của người ta. Chấm, mặt Mặc Vũ Nhu càng trở nên trắng bệch, toàn thân run lẫy bẩy. Bởi vì nếu chuyện ở Mỹ này truyền ra ngoài, thì ngay cả mấy cái đại ngôn rẻ tiền kia cô ta cũng không giữ được. Cô nhận đại ngôn từ khi nào? Chẳng lẽ cô không biết cần phải thông qua sự đồng ý của công ty sao? Hàn Vũ Phàm tức giận chất vấn Đường Ninh ở ngay trước mặt đám đông. Đường Ninh quay người lại, đối mặt với Hàn Vũ Phàm nói. Hợp đồng đã sớm được đưa tới các lãnh đạo cấp cao của Thiên Nghệ rồi. Quên nói với anh, bọn họ đều bỏ phiếu đồng ý. Còn về việc tôi nhận đại ngôn từ khi nào? Đương nhiên là khi anh và Mặc Vũ Nhu thân mật chuẩn bị lễ đính hôn. Lúc tôi đang làm việc thì An HD Giang làm gì chứ? Nếu chức tổng giám đốc của Thiên Nghệ anh không làm nữa thì anh có thể nhượng chức. Nhiều người muốn làm lắm. Sao? Đây cũng được tính là trả thù chứ? Hàn Vũ Phàm, tại đây, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn bao che cho Mặc Vũ Nhu tiếp nữa, Thiên Nghệ cũng sắp bỏ rơi anh rồi đó. Bởi vì Mặc Vũ Nhu đã bị Đường Ninh bỏ xa. Nhưng, Hàn Vũ Phàm vẫn không phán đoán được tình hình. Luôn tìm mọi cách gây rắc rối cho Đường Ninh ở khắp nơi. Thậm chí ở nơi công khai như thế này cũng không để lại thể diện mà còn cố ý thêm loạn. Cổ đông của Thiên Nghệ đương nhiên không hài lòng hành vi này của Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu quốc tế. Điều này giúp cho Thiên Nghệ bước lên một tầm cao mới. Anh ta không ủng hộ thì thôi. Lại còn bôi nhọ Đường Ninh vì Mặc Vũ Nhu. Mà bọn họ trước kia và xem trọng Mặc Vũ Nhu. Tất cả mọi sự đầu tư về tiền bạc và sức lực đều bỏ sông bỏ bẻ vì việc chụp hình cho Secret không có động tĩnh gì. Lại còn không được ai nhắc tới. Cùng một hợp đồng với Đường Ninh nhưng lại không làm nổi nền cho người ta. Đây chính là người mà Hàn Vũ Phàm tự hào về sự chuyên nghiệp sánh ngang với Hoắc Thanh Thanh ư, hay nói cách khác. Vào lúc này, Mặc Vũ Nhu từ một người mẫu quốc tế có tiềm lực nhất lập tức rơi xuống vực thẳm. Trở thành một người bị bỏ rơi, bị Đường Ninh khiến cho thê thảm, trực tiếp khiến người ta tưởng rằng cô ta đã chết. Thử hỏi có ai lại đi tìm hiểu thông tin về một người làm nền không chứ? Hàn Nhược Tiết cũng căm hận trừng mắt nhìn Đường Ninh, bởi vì cô ta không hề ngờ rằng, nhân lúc bọn họ sơ hở, Đường Ninh lại có thể tiếp cận một thương hiệu nổi tiếng của Pháp như vậy. Trực tiếp bỏ xa Mặc Vũ Nhu cả 18 vạn dặm. Người quản lý như cô ta, lần đầu dẫn một nghệ sĩ như vậy, đặc biệt là sau kỳ tạp chí lần này của Secret, nhân khí và địa vị của Đường Ninh lại tăng lên vô cùng cao. Ngược lại, Mặc Vũ Nhu thì sao? Mina không muốn muộn buổi tiệc mừng đang yên đang lành trở thành cuộc nội chiến của Thiên Nghệ. Vì thế, cô trực tiếp mời bảo vệ đến, đuổi Mặc Vũ Nhu ra khỏi khách sạn, nhưng lại bị Hàn Nhược Tiết ngăn cản. Chúng tôi tự mình đi. Đường Ninh cũng coi như cô tàn nhẫn. Cô dù có tàn nhẫn thì cũng quang minh chính đại mà đến. Bất kể là thắng hay là người đại diện phát ngôn của ISN. Nhưng, vậy vẫn chưa đủ. Nhìn ba người bọn họ bị đuổi ra khỏi khách sạn vẫn chưa hề đủ. Hàn Vũ Phàm vẫn là tổng giám đốc của Thiên Nghệ. Còn Mặc Vũ Nhu vẫn chưa bị đẩy xuống vực thăm. Vẫn còn kịch hay đang chờ ở phía sau. Sau khi ra khỏi khách sạn, Mặc Vũ Nhu thẫn thờ quỳ trên mặt đất. Mà cảnh tượng xấu hổ của cô ta. Đúng lúc. Bị Mặc Đình người đang dừng xe ở ngoài cửa đại đường Ninh quay vào điện thoại. Mới có chút đả kích này mà đã không chịu được. Cách chương.